Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 472 thăng cấp. Tô Linh ở xưởng dược, đợi cho 5 giờ chung mới trở về. Đi phía trước, cho hai đồ đệ một người một bình nhỏ linh trì thủy. Lưu làm dự phòng, nghe nói này thủy thần kỳ sau. Hai người lập tức xùy lên, sợ bị người đoạt đi dường như. Ninh Tự Minh tránh ở bên cạnh trộm nghe được lời này. Chờ Tô Linh mới vừa đi, liền nói ra muốn nhìn một chút ý tứ. Kết quả hai người thực không cho mặt mũi cự tuyệt. Trở lại biệt thự là lúc đã là 5 giờ rưỡi. Vẫn là Vương Tuấn lái xe đưa. Chỉ là trên đường đổ xe chậm trễ. Cố Văn Bác sớm đã chờ Tô Linh. Nhìn đến nàng, cùng Cố Quân hai người cùng nhau chuẩn bị bưng thức ăn. Hôm nay hai người thi đại học kết thúc, làm duy nhất người giám hộ. Cố Văn Bác tự nhiên muốn chúc mừng một phen. Chỉ tiếc này bốn phía ăn ngon đều đi qua, kêu cơm trở về đi hương vị đều sẽ không. Cho nên hai cha con đầu óc nóng lên dứt khoát hợp tác xuống bếp. Tám bàn trong thức ăn tam bàn là Cố Quân xuống tay. Còn lại nãy Cố Văn Bác thao đao. Từ mặt hướng xem suy đoán thực không tồi. Hương vị cũng bình thường. Chỉ là ba người vây quanh ngồi xuống. Khai ăn lúc sau. Không đến một phút đồng hồ hai cha con đồng thời thay đổi sắc mặt. Phía trước xào rau mỗi một mâm Cố Văn Bác đều hưởng qua. Không nghĩ tới vẫn là có cá lọt lưới. Vừa rồi kia một ngụm trực tiếp cắn bó lớn muối. Trùng hợp chính là Cố Quân ăn cũng là cùng bàn đồ ăn. Đồ ăn một chút khẩu. Hắn nhai một chút lập tức đi thùng rác phun ra. Tô Linh kỳ quái nhìn hai người. Cũng thử gấp kia bàn đồ ăn. Bên cạnh Cố Văn Bắc thấy thế muốn ngăn cản. Cái này đừng. Nhưng là đã chậm. Tô Linh nhẹ nhàng nhai hạ, cũng không cảm thấy như thế nào. Cố Văn Bắc thấy thế, xem nàng cũng không nhíu mày. Suy đoán chỉ là vừa rồi xào rau thời điểm không quấy đều. Cố Quân xúc tài ăn nói trở về ngồi xuống. Chú ý tới vừa rồi ăn chính là chính mình xào đồ ăn. Hắn thông minh tránh đi chính mình làm tam bàn. Chuyên chọn Cố Văn Bác là money. Cố Văn Bác chính mình cũng lòng còn sợ hãi. Không muốn ăn quá nhiều muối. Hắn cùng nhi tử có đồng dạng lựa chọn. Kết quả là kia tam bàn đồ ăn chỉ có Tô Linh một người chạm qua. Cơm chiều sau, Cố Quân bị sai xử đi rửa chén. Cố Văn Bác còn lại là cầm mấy chương màu trang đi vào ngồi ở trên sofa Tô Linh bên. Đưa cho nàng, Tô Linh đem trong tay ly nước phóng tới tay trái. Tay phải tiếp nhận màu trang đặt ở trên đùi lật xem lên. Chờ nhìn đến là cái gì sau? Nhường mày, ngươi lại có kế hoạch. Cố Văn Bác gật đầu. Trước nay không cùng nhau chơi đùa. Thường nghỉ hè không đi đi dạo không phải quá lãng phí thời gian sao? Nói hắn đã từ những cái đó màu. Trang trung chọn lựa mấy cái, cường điệu điểm ba cái, ta cảm thấy này mấy cái không tồi, Cố Quân cũng thích, liền xem ngươi chọn lựa cái nào, đây là nói kế hoạch đã quyết định ý tứ sao. Tô Linh nhìn mắt kia tam trương mới trang, cái thứ nhất là nổi danh trên biển thế giới, cái thứ hai là dân tộc phong độ núi giả trang. Cuối cùng một cái thế nhưng cổ thôn xóm thám hiểm, làm Tô Linh chú ý chính là, đệ tam trương tựa hồ căn bản không phải cái gì cảnh khu, mà là bị xếp vào quốc nội 10 đại khó hiểu chi mê u linh thôn xóm Mani. Cố Văn Bác mắt sắc nhìn, đến Tô Linh tầm mắt dừng lại ở đệ tam trương, cười giải thích, thích cái này sao, nhưng là nơi này có điểm huyền. Nghe nói gần nửa năm đã mất tích 100 người tới. Cảnh sát tham gia điều tra đều phát hiện không được nguyên nhân. Nhưng vẫn là có rất nhiều du khách qua đi. Người Trung Quốc đặc tính chính là nào có hiếm lạ sự liền hướng nào đi. Đừng nói là mất tích thường xuyên mà chính là lại hung hiểm vài phần chỉ sợ cũng muốn xông vào một lần. Nghe nói nên thôn xóm vì đón ý nói hùa lai khách, năm trước đế tu sửa sơn thôn, mà đầu năm còn có cái phú thương mua nên mà đang ở đầu nhập xây dựng. Công trình tựa hồ hoàn thành hơn phân nửa, vốn đang không chính thức khai trương, nhưng ngăn không được du khách tò mò. Vẫn có không ít người tổ đội mà đi. Cố Văn Bác lúc ấy ở lữ hành công ty nhìn đến này trương thuần màu đen, cũng chế tạo ra khủng bố quỷ dị sắc thái tuyên truyền trang. Trong lòng vừa động liền thuận tay muốn trương. Tô Linh nhìn chằm chằm nhìn sẽ, sau đó gật gật đầu, là không tồi, so với những cái đó biển rộng, bờ cát, cảnh đẹp. Tô Linh nhưng thật ra cảm thấy cái này thám hiểm càng vì thú vị. Mấu chốt là nàng vừa rồi còn ở màu trang thượng nhìn đến một cái thập phần thú vị đồ vật. Như vậy liền cái này, Cố Văn Bác xác định. Tô Linh nhìn hắn một cái, đem màu trang còn trở về. Trước nhìn xem, ta không nhất định có thời gian, 5 ngày mà thôi. Địa phương dựa gần, kinh thành, coi như giải sầu cũng hảo. Cố Văn Bác nghe ra nàng bận chưa không rảnh, mà là không có hứng thú, liền khuyên vài câu nói. Tô Linh nghe nói dựa gần kinh thành khi giật mình. Nghỉ hè nàng khả năng sẽ đi một chuyến kinh thành hồi xuân đường. Nếu không xa nhưng thật ra có thể suy xét. Liền gật đầu. Cũng hảo. Vậy như vậy định rồi. Cụ thể thời gian ta thông chi ngươi. Cố Văn Bác cao hứng nói. Cố quân tuyển cũng cùng ngươi giống nhau. Nếu là biết hắn hẳn là sẽ cao hứng. Sau đó liền đi phòng bếp. Hiển nhiên là thông chi đối phương chuyện này. Tô Linh uống xong cái ly thủy, đi theo lên lầu. 2 năm tiêu hao làm hồi xuân đường tồn kho chỉ còn lại có không đến 3 tầng. Không xác định khách nhân nhu cầu có thể hay không gia tăng. Nàng đều cần thiết muốn trữ hàng. Mới vừa tiến không gian, nghênh diện linh sương mù liền làm Tô Linh thật sâu hít vào một hơi. Cũng chính là lúc này, nàng mới cởi bỏ tu vi hạn chế, làm nguyên anh kỳ tu vi lộ ra tới. Đảo không phải cố ý che giấu, mà là Tô Linh lo lắng ra không gian. Tu vi một lộ, khả năng sẽ khiến cho thiên kiếp, tu tiên cùng sở hữu tam đại kiếp, nguyên anh sơ kiếp, 8 đạo thiên lôi lịch kiếp, phân thần trung kiếp 16 nói. Mà hóa thần nãy trọng kiếp trực tiếp 9981 đạo. Này hết thảy đều từ thiên đạo mà đoạn. Chỉ là thế giới này, Tô Linh không xác định có hay không lịch kiếp nói đến. Chỉ lo lắng vạn nhất phóng thích tu vi, 8 đạo thiên kiếp làm quanh mình kiến trúc hủy trong một sớm không nói, còn sẽ khiến cho không ít người chú ý. Cho nên nàng vẫn luôn ở tìm tòi một cái ân tĩnh chống trải địa phương đi thêm thí nghiệm money mà. Nhằm vào lần này thăng cấp, tuổi Tô Linh tu vi tăng trưởng, không gian đi theo có biến hóa, 4 phía diện tích lớn không nói, sở hữu linh khí đều tăng lên một cái trình độ, ngay cả Tô Linh kia khối dược thảo mà đều nổi lơ lửng nồng hậu linh khí. Phía trước đặt ở bên trong không có quản dược thảo đã lớn lên rậm rạp, rắc rối khó gỡ liền nơi nơi đều là, mà bên sườn, liên miên không dứt xâm sơn hiện lên trước mặt, từ xa nhìn lại, xanh biếc nhánh cây giống như cọc tiêu đĩnh bạt thẳng tắp, hơn nữa liền thành một loạt chỉnh tề, vách tường, không có chút nào tối tăm hơi thở, ngược lại để lộ ra bừng bừng sinh cơ. Về khi tốc, Tô Linh xuất quan đêm đó mới thí nghiệm quá, cùng phía trước so sánh với tăng lên 4 lần, hiển nhiên là căn cứ Tô Linh tu vi mà biến động. Như vậy không đến mức nàng tu tập thời gian quá dài mà làm cho ngoại giới thời gian quá nhanh. Việc làm tu vi càng cao, khoảng cách lần sau thăng cấp càng dài. Tu tiên giới, thiên phú thật tốt người tự nguyên anh trở lên, mỗi lần thăng cấp ít nhất 100 năm. Hiện giờ Tô Linh có không gian ở, lại tăng lên chỉ sợ cũng muốn mười mấy năm mà ni rốt cuộc sau giai đoạn đó là phân thần kỳ. Nếu xếp vào trong đó, liền tương đương với nửa cái thần tiên. Đến lúc đó mới là chân chính không sợ thời gian trôi đi. Nghĩ đến vẫn là vài thập niên tôi luyện, Tô Linh nóng lòng muốn thử. Tiên môn là lúc hóa thần giả cơ hồ không có, càng không nói được đến thăng thiên. Cho nên, ở chỗ này, nàng tính toán thử một lần. Hết chương.